Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, chương 53, Mjolnir. Ba ngày sau, buổi tối, New Mexico, một chỗ trấn nhỏ, Phương vẫn đứng ở SHIEL, đề phòng ngự công trình nơi khác Phương nghỉ chân. Nhìn về phía trước trận địa sẵn sàng đón quân địch SHIELD, đem thò cây búa một vòng vây lại, Phương Vấn nhãn thần lóe ra một cái, đen nhánh vũ khí từ tay phải MU bàn tay tuôn ra. Chỉ là trong nháy mắt cũng đã đem Phương Vấn bao vây. Cùng lúc đó, tại phía xa New York Lanoli ở Phương Vấn vận dụng hắc ám lực trong nháy mắt liền cảm ứng được. Do dự một chút vẫn là không có đi qua. Hắc vụ thối lui, một người mặc áo choàng, mang quỷ diện răng nanh mặt nạ xuất hiện ở tại chỗ. Thình thịch, hắc vụ tản ra, Phương Vấn thân ảnh chợt tiêu thất. Đinh đinh đinh, có người xông vào. Ở đấu bồng nhân bước trên vây quanh Mjolnir tường cao một khắc kia. Báo động chói tai vang vọng toàn bộ màn đêm. Đấu bồng nhân không có chịu đến cảnh báo ảnh hưởng. Nhẹ bỗng, phảng phất không có trọng lượng thông thường rơi xuống phía dưới. Ngươi là ai? Giơ lên hai tay của ngươi. Vài cái cảnh vệ liên vội vàng yểm hộ nhân viên nghiên cứu ly khai. Đồng thời súng trong tay nhánh nhắm ngay đấu bồng nhân. Đấu bồng nhân không để ý đến bọn họ. Bước đi hướng Mjolnir, bọn đặc công thấy thế. Không do dự, trực tiếp nổ súng. Rầm rầm rầm, chuyện quỷ dị xảy ra. Hắc vụ không có dấu hiệu nào từ đấu bồng nhân trên người tràn. Tất cả viên đạn ở tiếp xúc hắc vụ một khắc kia bị dừng hình ảnh ở giữa không trung. Không còn cách nào tồn vào. Bọn đặc công trợn tròn mắt. Siêu năng lực giả. Đây là cái gì hắc vụ? Mắt thấy hắc vụ hướng cùng với chính mình vọt tới. Bọn đặc công vội vã đẩy ra. Thiên biết cái này hắc vụ tiếp xúc được chính mình biết xảy ra chuyện gì. Đấu bồng nhân sải bước đi tới Mjolnir trước. Vừa mới chạy tới bọn đặc công ở câu sần ý bảo dưới không có tới gần chỉ là cầm thương hướng ngay. Đấu bồng nhân không nhìn thẳng bọn họ. Ở Mjolnir phía trước đứng vững. Đưa tay phải ra đi bắt Mjolnir. Câu sần nhãn thần lóe lên. Tỉ mỉ nhìn chằm chằm. Không buông tha một tia tỉ mỉ. Nhất là đấu bồng nhân cái này trắng nõn thon dài tay phải. Ý đồ tìm được cùng người khác bất đồng địa phương. Thuận tiện xác nhận thân phận của hắn. Bên phải tay nắm chặt Mjolnir chùy chui một khắc kia. Đấu bồng nhân. Cũng chính là Phương Vấn nhất thời cảm giác được trong cơ thể mình sức mạnh sấm sét điên cuồng vận. Chuyển. Sinh động trình độ kham so với chính mình tiến nhập trạng thái chiến đấu. Viên này sao lùn trắng chế tạo cây búa. Phương Vấn cảm giác mình có thể rất thoải mái cầm lên. Trên thực tế, đúng là như thế. Phương Vấn tay phải vừa phát lực, trực tiếp đem chuôi này thần sấm chi chùy nói lên. Câu sần cả kinh, hắn dĩ nhiên đem điều này chùy nhắc. Cùng lúc đó, trong trấn nhỏ Tho bị bất thình lình tiếng sấm thức dậy. Mặc dù là đêm tối, nhưng Tho vẫn là thấy rõ bầu trời xa xa trong từng tầng một mây đen. Đây là oanh, bầu trời nhất thanh muộn hưởng, bạch sắc chợt sáng lên, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Không biết từ lúc nào, mây đen đã tại phía trên hội tụ. Mjolnir hoàn toàn chính xác bị Odin làm pháp thuật. Ngoại trừ Tho, những người khác cầm đều là như ở đánh một viên sao lùn trắng. Nhưng Phương Vấn bất đồng. So sánh với cây búa thần Tho, hắn càng giống như là thần sấm. Bản thân liền là từ sức mạnh sấm sét hợp thành. Mjolnir bản thân càng thêm tán thành đồng nguyên Phương Vấn. Đang ở Phương Vấn giơ lên thần sấm chi chùy một khắc kia. Asgard tiên cung chung giả chết Odin đột nhiên mở hai mắt ra. Phương Vấn sở dĩ tới bắt thần sấm chi chùy. Chính là vì Odin ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bị quỷ diện răng nanh mặt nạ ngăn trở khóe miệng hơi cong một chút. Odin, ta chờ ngươi qua đây. Oanh, mau tránh ra. Câu sần biến sắc, hô lớn. Bọn đặc công vội vã thối lui về phía sau. Rời xa Phương Vấn, một đạo bằng thùng nước lôi điện ầm ầm hạ xuống. Hung hăng nện ở thần sấm chi chùy trên. Phương Vấn nhất thời cảm giác được một tinh thuần chí cực sức mạnh sấm sét đi qua thần sấm chi trùy. Dũng mãnh vào trong cơ thể của mình. Tuy là cực kỳ thưa thớt, nhưng thắng ở tinh thuần. Đây là, Phương Vấn trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Sức mạnh sấm sét ở hắc vụ che đậy dưới tiếp tục dẫn dắt lôi điện. Oanh, lại là một tia chớp bổ xuống. Chuyển hóa thành tinh khiết sức mạnh sấm sét dũng mãnh vào Phương Vấn trong cơ thể. Ở Phương Vấn dẫn dắt dưới, không ngừng có lôi điện hạ xuống. Lúc đầu Phương Vấn là dự định nhắc tới thần sấm chi trùy sau đó. Đem ném vào đi trực tiếp ly khai. Nhưng ai biết thứ này dĩ nhiên tại xúc tiến Phương Vấn tiến hóa. Đang ở Phương Vấn dẫn dắt sấm sét thời điểm, thò thấy lôi điện rơi xuống càng ngày càng nhiều lần. Vội vã kỵ xa xe máy hướng phía nơi đây chạy tới. Không biết qua bao lâu, lôi điện không hề hạ xuống. Đáng tiếc, chung quy không thể giúp ta hoàn thành cấp độ sống tiến hóa. Phương Vấn trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Cái này Mjolnir tuy là thần kỳ, nhưng muốn làm cho Phương Vấn cấp độ sống đạt được lột xác, vẫn là không được. Thuận tay đem Mjolnir ném lên mặt đất. Đồ chơi này không còn tác dụng gì nữa. Giữ lại nó làm cái gì? Thò hiện tại chính là một cây búa thần. Không có cây búa lực chiến đấu của hắn biết giảm mạnh. Nhìn về phía một bên trận địa sẵn sàng đón quân địch câu sần đám người. Đối với cái này cái rất dễ dàng khiến người ta có ấn tượng tốt đặc công. Phương Vấn một nỗi tiếc nuối khôn nguôi chính là không cùng hắn đã gặp mặt. Manhattan trận chiến thời điểm hắn vẫn còn ở cầu thả. Không dám mạo hiểm đâu. Thế cho nên câu sần chết đi cũng chưa từng thấy qua một mặt. Hiện tại nhưng thật ra thấy. Chỉ bất quá không quá hữu hảo. Ngươi là ai? Câu sần nhìn đắm chìm trong hắc vụ Phương Vấn. Đối với cái này ăn mặc cùng tử thần lại tựa như ra hỏa hỏi. Ngươi tại sao lại tới? Ngươi không thể đi vào. Bên trong quá nguy hiểm. Ngươi không thể đi vào. Thanh âm huyên náo từ câu sần phía sau truyền đến. Phương Vấn giấu ở quỷ diện răng nanh sau mặt nạ mặt khóe miệng dương lên. Câu sần nhìn lại, suýt chút nữa không có trực tiếp động thủ. Cái này tự xưng thần sấm hỗn đản tại sao lại tới? Ngươi là ai? Thò mới vừa vào tới liền chú ý tới Phương Vấn. Hàng này hóa trang thật sự là quá chiêu diêu. Muốn không bị người chú ý đều khó khăn. Sau đó hắn liền chú ý tới Phương Vấn bên chân cùng lần trước lúc tới trưng bày vị trí hoàn toàn bất. Đồng thần sấm chi trùy. Sắc mặt nhất thời biến đổi. Các ngươi người nào nhấc lên Mjolnir? Hắn, câu sần nói với Tho, hắn xem như là nhìn ra không được bình thường. Cái này tóc vàng nam nhân, tuyệt đối không phải người bình thường. Ngươi làm sao có thể nhắc tới Mjolnir? Tho khiếp sợ nhìn Phương Vấn. Ta, vì sao không thể nhắc tới nó đâu? Thanh âm khàn khàn mang theo hài hước giọng nói vang lên bên tai mọi người. Ngươi rốt cuộc là người nào? Thò nhíu chặt mày chất vấn. Một cái không có thần lực thần sấm cũng không tư cách hướng ta vấn đề. Phương Vấn khẽ cười một. Tiếng nói rằng. Người biết ta. Hắn thật đúng là thần sấm. Câu sần nội tâm là mộng bức. So sánh với kẻ buôn nước bọt lời nói suông Thò. Không thể nghi ngờ vừa rồi nhắc tới thần sấm chi trùy còn bị sét đánh nửa ngày Phương Vấn nói càng. Làm cho người ta thêm tín phục. Ha ha. Phương Vấn khẽ cười một tiếng, hắc vụ chợt co rụt lại, thình thịch, cả người tán thành hắc vụ hoàn toàn biến mất, lưu lại Thò cùng một đám SHIELD đặc công ở trong gió mất trật tự. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.